Tô Mẫn Mẫn đứng dậy khỏi ghế sofa một cách miễn cưỡng, lẩm bẩm, em và Manh Manh lát nữa còn có việc phải làm nữa. Lần sau làm, Lục Tiểu Tứ nói xong kéo Tô Mẫn Mẫn đi ra ngoài. Cố Manh Manh đứng dậy, nhìn Tô Mẫn Mẫn với vẻ lo lắng. Tô Mẫn Mẫn liếc lại cô một cái, làm động tác liên lạc sau. Có Manh Manh gật đầu, tỏ ý cô đã biết. Đến tối, Lục Tư Thần đi làm về. Vừa thay giày bước vào phòng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một thân hình nhỏ nhắn đã lao vào vòng tay anh. Lục Tư Thần đầu tiên là giật mình, sau đó nở nụ cười. Ngoan ồ, anh chạm vào cái đầu nhỏ của cô. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh, nhìn anh chằm chằm. Thấy vậy, Lục Tư Thần không khỏi nói, làm sao vậy? Hôm nay Mẫn Mẫn tới tìm em. Cô nói, Lục Tư Thần không hề kinh ngạc, hờ hững gật đầu, cô ấy tìm em làm gì? Nói chuyện với Imo, Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần vừa đi vào phòng vừa nói chuyện vui vẻ không? Cũng được, Cố Manh Manh chua môi. Lục Tư Thần nghe xong nhướng mày, cái gì mà gọi là cũng được? Hai người lại đấu miệng à? Có Manh Manh lắc đầu, không. Thế là, Lục Tư Thần không nói gì nữa. Tuy nhiên, có Manh Manh không chịu bỏ qua. Cô nói tiếp, Lục Tư Thần, em có chuyện muốn hỏi anh. Lục Tư Thần ôm cô ngồi xuống ghé sofa trong phòng khách, gật đầu, Cố Manh Manh đảo mắt mấy cái, dường như đang suy nghĩ xem nên hỏi câu này như thế nào. Lục Tư Thần cũng không vội, cầm điều khiển lên, từ tốn chuyển kênh. Một lúc sau, giọng cô truyền đến, anh có biết giữa Lục Tiểu Tứ và Tô Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì không? Ví dụ, Lục Tư Thần nói, Cố Manh Manh tiếp tục, chính là về mối quan hệ của họ đấy. Lục Tư Thần nhìn cô, người yêu. Đúng thế. Cố Manh Manh gật đầu, nói, theo như em biết, họ đã yêu nhau nhiều năm rồi đúng không? Ngay từ đầu họ làm sao mà đến với nhau vậy? Anh có biết không? Lục Tư Thần chau mày, em hỏi cái này làm gì? Tò mò thôi. Cố Manh Manh lắc cánh tay anh, làm nũng, Lục Tư Thần, anh nói với em đi mà. Thật đấy, em thực sự rất tò mò. Lục Tư Thần thở dài. Anh nói, chuyện yêu đương của người ta, sao anh biết được? Nhưng, có Manh Manh muốn nói nhưng lại thôi. Lục Tư Thần nhìn cô, nheo mắt, em có phải đã nghe thấy chuyện gì không? Cổ Manh Manh vỗ đầu xuống, sầu não nói, hôm nay em nghe Mẫn Mẫn nói, lúc đầu cô ấy và Lục Tiểu Tứ không phải là tự do yêu đương, mà là áo gia đình hai nhà gán ghép, đúng không? Lục Tử Thần cười lạnh, cô ấy nói với em như vậy. Sao vậy? Cố Manh Manh rất ngạc nhiên về phản ứng của anh. Lục Thi Thần ho giọng, nói môi tinh khí của tiểu tử, nếu không phải nó tự nguyện thì ai có thể ép được. Em quen biết bọn họ lâu như vậy, thái độ của tiểu tứ đối với Mẫn Mẫn như thế nào, em còn chưa nhìn ra được sao? Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc. Cô gật đầu nói, tiểu tứ luôn đối tốt với Mẫn Mẫn. Bất kể Mẫn Mẫn nói hay làm gì, anh ấy dường như cũng không tức giận gì. Lục Tư Thần cười mà không nói. Chương 253. Cố Manh Manh nhìn anh không chớp mắt nói, vậy nghĩa là, thực ra Lục Tiểu Tứ thật lòng thích Mẫn Mẫn, đúng không? Lục Tư Thần vén tóc mái cho cô, cười nói, không tôi, cũng không ngốc lắm. Tuy nhiên, Cố Manh Manh cười không nổi. Vậy thì hơi gay gâu rồi. Cô lắm bẩm. Lục Tư Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày, Manh Manh, em đang giấu anh chuyện gì hả? Hả? Cố Manh Manh ngạc nhiên nhìn anh, phủ nhận, không, không có. Vậy sao? Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm. Cố Manh Manh cười xuề, nói em chỉ là hơi tò mò, vì vậy. Mới muốn buôn chuyện với anh một chút thôi. Bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Anh xem tivi tiếp đi. Em lên lầu lấy điện thoại. Lục Tư Thần không nói gì, buông tay ra. Cố Manh Manh mỉm cười với anh, quay người chuồn lên lầu. Lục Tư Thần nhìn bóng lưng của cô, lúc đầu còn trầm ngâm, cuối cùng cũng gọi địa ện cho Lục Tiểu Tử. Nội dung cuộc nói chuyện chỉ có mấy chữ, chẳng qua chỉ là bảo Lục Tiểu Tứ gần đây chú ý tới Tô Mẫn Mẫn hơn. Cô gái nhỏ đó có thể đang muốn giở trò gì đó. Đối với vấn đề này, Lục Tiểu Tứ chỉ cười khổ, anh hai, anh đừng lo lắng, có em, cô nhóc đó không thể dãy ra chuyện giao thông gì đâu. Phản ứng của Lục Tử Thần rất nhạt, tuy em. Sau đó anh cúp máy. Lúc này, trên lầu, Cố Manh Manh đang thì thầm với Tô Mẫn Mẫn, ngay khi cuộc gọi được kết nối. Tô Mẫn Mẫn đã than thở, đồ không có lương tâm. Tôi thế này rồi mới nhớ gọi điện cho tớ. Đúng là thương cậu vô ích mà.

Tô Mẫn Mẫn cười nói, sao hôm nay cậu nói chuyện như người lớn vậy? Cố Manh Manh đảo mắt. Tô Mẫn Mẫn vỗ vỗ giường nói, đừng đứng nữa. Tới đây ngồi. Cố Manh Manh ngồi xuống, quan tâm nhìn cô rồi nói tiếp, Mẫn Mẫn, cậu thực sự ổn chứ? Có gì đâu. Tô Mẫn Mẫn lắc đầu. Cô dừng lại, nói thêm, ngoại trừ lúc đầu rất đau, bây giờ không có chuyện gì nữa. Hai, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, còn hơi đói, chết tiệt, Lục tiểu tứ sao còn chưa về vậy? Đúng là muốn tớ đói chết à? Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn lại nhìn cô cười, đừng để bụng nhé. Tớ là như vậy đấy. Không chịu đói được, chỉ cần cảm thấy đói là muốn chửi bới. Nhưng nói thật, tớ rất đói. Bây giờ tớ cảm thấy nói chuyện cũng mệt nữa. Cố Manh Manh nghe vậy, lập tức từ trên giường đứng dậy nói, cậu muốn ăn gì, tớ mua cho cậu. Tô Mẫn Mẫn đắc ý cười, tớ biết cậu sẽ nói như vậy. Cố Manh Manh lườm cô, mau nói đi trước khi tớ đổi ý. Tô Mẫn Mẫn đang định nói thì cửa phòng bệnh lại được mở ra. Lục tiểu tứ bước vào, trên tay cầm tiểu long bao cùng sữa đậu nành thơm phức. Ây ai? Tô Mẫn Mẫn hưng phần, vội nói, nhanh lên, em sắp chết đói rồi. Lục tiểu tứ không nói gì, đem đồ ăn đặt lên trên bàn, sau đó mở ra từng cái, cẩn thận đưa cho Tô Mẫn Mẫn. Chương 255. Ngược lại, Tô Mẫn Mẫn cư xử như một con ma đói. Dáng ăn đó, động tác đó, quả thực không thể diễn tả bằng lời. Có Manh Manh ở bên cẩn thận quan sát, cô phát hiện ra, mặc dù Lục tiểu tứ ngày thường trông giống như một công tử bột lăng nhăng, nhưng khi đối xử với Tô Mẫn Mẫn Mẫn, anh thực sự rất kiên nhẫn và dịu dàng. Vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy giọng nói của Tô Mẫn Mẫn vang lên, Manh Manh, điện thoại của cậu đổ chuông. Có Manh Manh hoàn hồn lại, vẻ mặt mông lung, cái gì? Tô Mẫn Mẫn nói, tớ nói, điện thoại của cậu đổ chuông, cậu không ông có nghe thấy sao? Cổ Manh Manh nhanh chóng cúi đầu, lấy điện thoại di động trong túi ra, nói, ồ, là Lục tử thần. Nói xong, cô lại nhìn Tô Mẫn Mẫn rồi tiếp tục, tớ ra ngoài nghe điện thoại. Đi đi, Tô Mẫn Mẫn khua tay. Có Manh Manh cầm điện thoại và bước ra ngoài. Bên này, Lục tiểu tứ đưa sữa đậu nành qua, nói, em đừng chỉ ăn bánh bao, uống chút sữa đậu nành. Ừm. Tô Mẫn Mẫn gật gật đầu, thuận theo động tác đút cho cô của Lục tiểu tứ mà hé miệng uống mấy ngụm. Ừm, không đủ ngọt. Cuối cùng, cô ấy đã đi đến kết luận này. Lục tiểu tứ bất lực, thêm chút đường. Tô Mẫn Mẫn liếc anh một cái, lắc đầu nói, bỏ đi, vẫn ăn được. Lục tiểu tứ nhìn cô với ánh mắt thương xót và dịu dàng. Tô Mẫn Mẫn lắc lư, nói, anh gì ơi, anh có thể đừng tiếp tục nhìn em như vậy được không? Em thấy sợ. Lục tiểu tứ nhíu mày. Giọng nói lại trở nên lạnh lùng, tiếp tục ăn đồ của em đi. S.S. Tô Mẫn Mẫn cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao. Một lúc sau, Cố Manh Manh quay trở lại. Sau khi nhìn thấy cô, Tô Mẫn Mẫn liên tục vẫy tay với cô, Manh Manh, cậu có đói không? Nên đây, chúng ta cùng nhau ăn tiểu long bao nào. Cố Manh Manh giật giật khóe miệng, lắc đầu nói, tớ không đói, cậu ăn đi. Tu, Tô Mẫn Mẫn há miệng cắn một miếng bánh bao nhỏ. Lục tiểu tứ ở bên cạnh nhìn cô ấy, không khỏi nhíu mày, em không thể ăn từng miếng nhỏ thôi sao? Tô Mẫn Mẫn hoàn toàn không để ý tới anh. Lục tiểu tứ nhịn rồi lại nhịn, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cô ấy, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sau buổi trưa, có Manh Manh chuẩn bị rời đi. Tô Mẫn Mẫn vô cùng không nỡ, đáng thương nói, cậu không yêu tớ nữa. Có Manh Manh nhướng mày, ý cậu là gì? Nếu cậu yêu tớ thì ở lại với tớ đi. Cố Manh Manh giờ khóc giờ cười, bây giờ tớ có chuyện phải làm. Như vậy đi, chiều tớ qua với cậu. Tô Mẫn Mẫn nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ấy nói, cậu là đi tìm Bella đó. Ừm, Cố Manh Manh gật đầu nói thêm, đi thử quần áo. Tô Mẫn Mẫn xoa cằm, đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi. Nếu chiều nay cậu tới thăm mình vậy mình sẽ miễn phí cập nhật thêm chuyện giữa Bella đó và anh hai cho cậu. Thế nào? Cái này rất hấp dẫn. Có Manh Manh mắt sáng lên, không chút do dự gật đầu, được rồi, thành giao. Tô Mẫn Mẫn cười khoái chí, đi, đi, tớ chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Trừ yêu diệt mai, chương 256. Bệnh viện, bãi đậu xe. Khi Cố Manh Manh đi tới, tài xế đã đợi từ lâu. Khi nhìn thấy cô thì lập tức xuống xe, mở cửa ghế sau cho cô. Cảm ơn, cô nói một câu rồi cúi người chui vào xe. Bên trong xe, Lục Tư Thần đang chợp mắt, bộ đồ màu đen trên người tôn lên sự lạnh lùng, lãnh đạm của anh.